cái tên khắc sâu trong lòng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, tôi bị anh đặt trên giường. Anh thậm chí có thể cẩn thận đắp chăn cho tôi. Thật ra mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon giấc. Hình như tôi đã quên lần cuối cùng mình ngủ yên ổn là chuyện từ khi nào. Đã có người đến thay đổi ga đệm khi chúng tôi ở trong phòng tắm. Giường không còn mùi vị của Thẩm Diên Chi nữa. Không ngờ tôi lại có thể tiến vào giấc ngủ nhanh hơn trước kia. Giấc mơ vỡ thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng thời cấp 3 quét đến như sóng chiều. Cuối cùng, giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, tôi nghe thấy có người nói chuyện ở bên cạnh. Hình như là người quét dọn phòng. Hai giọng nữ rất trẻ tuổi. Này, cô biết người vừa xông vào phòng họp là anh không? Cô Tần đó, vị hôn thể của Tổng Giám Đốc Thẩm. Ha, nhưng cô ta thật đúng là thiếu giáo dục. Tổng Giám Đốc Thẩm chiều cô ta mà. Vì sao? Trước kia tôi chưa từng gặp bà chủ tương lai này lần nào. Nghe nói, tôi chỉ nghe nói thôi. Cô ta bị tìm về ở mấy tuần trước thôi. Bởi vì, cô ta đặc biệt giống mối tình đầu của Tổng Giám Đốc Thẩm. Tổng Giám Đốc Thẩm không theo đuổi được tình đầu kia. Đành phải lựa chọn cô ta. Cách chương.